Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3376, đấu giá hội, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày, đi qua rất nhanh, tại đây ba ngày bên trong, lại là có một tin tức, dùng thiên hộ trấn làm trung tâm, truyền khắp hơn phân nửa nhị cấp khu cô người, tại thiên hộ trấn bên ngoài cách đó không xa, phát hiện một cỗ thi thể. Đi qua nghiệm chứng cùng phân biệt, cuối cùng xác nhận, đó là Ma Thiên Lão Tổ tọa hạ. Thủ tịch đại đệ tử, Trình Du. Tu vi, chính là đỉnh phong hư thần cảnh, bên ngoài một mực tại đồn đãi, đều nhanh muốn theo kịp Ma Thiên Lão Tổ. Nhưng, ngay tại nhị cấp khu bên trong, Trình Du chết oan chết uổng. Tịnh Viễn Sơn, cũng không có tin tức gì truyền ra, cho dù là bọn hắn đã biết Trình Du tử vong. Này không khỏi đưa tới rất nhiều tu sĩ dồn dập nghị luận. Mọi người đều biết. Tịnh Viễn Sơn vẫn luôn tại truy nã một cái tên là Tô Bát Lưu Gia Hòa. Mà cái này người, có vẻ như là tại nhất cấp khu ở trong. Theo lý mà nói, hẳn không phải là cái này người làm. Có thể là, rất nhanh lại có tin tức truyền ra. Cái kia Tô Bát Lưu, đã đi tới nhị cấp khu. Đồng thời, hắn tại ba ngày trước đó, từng tiến vào Liễu Thị Thương Hội, càng là lấy ra 31 miếng nguyên tố tinh thạch, tương đương với 310 vạn thần tinh. Thanh Bì các cùng Tịnh Viễn Sơn nhóm thế lực, đối với Tô Bát Lưu truy nã, đều là dùng chân dung làm chuẩn. Lúc đó tại Liễu Thị Thương Hội, Tô Hàn mặc dù không có nói ra tên của mình, nhưng hắn tướng mạo, cũng không che giấu, tùy tiện liền có thể nhìn ra. Chỉ bất quá, lúc ấy Liễu Thị trong Thương Hội mặt người, đều đang khiếp sợ Tô Hàn tài lực mạnh, hoàn toàn không có hướng phương diện kia đi liên tưởng. Cho đến Trình Du tử vong về sau. Những cái kia từng nhìn thấy qua Tô Hàn người, mới chợt hiểu ra. Có không ít người đều tận mắt thấy, mi tâm của hắn, chỉ có một khỏa màu đỏ sao trời. Cho dù là mờ xanh đậm cực nặng, có thể cái kia như cũ đại biểu, tu vi của hắn, chẳng qua là nhất tinh ngụy thần cảnh. Như thế tu vi, tại thần cảnh bên trong, đó là cấp thấp nhất, có thể nói vừa nắm một bó to. Mà hắn, liền là dưới loại tình huống này. Đem đỉnh phong hư thần cảnh Trình Du cho đánh giết rồi. Cái này sao có thể, mỗi một cái biết việc này người, đều là tâm tính trực tiếp nổ tung. Vượt hai cái đại cấp bậc, đem đối phương oanh sát. Đừng nói chẳng qua là nghe nói, dù cho tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều không thể tin được a, kinh thế yêu nghiệt. Bốn chữ này, rất nhanh liền tại nhất cấp khu ở trong truyền ra. Có thể làm đến điểm này, không là yêu nghiệt, lại là cái gì? Bất quá, vẫn là có rất nhiều người không tin. Đầu tiên, bọn hắn cảm thấy, cái kia Tô Bát Lưu, khẳng định là dùng một loại nào đó phương pháp, ẩn giấu đi chính mình mi tâm sao trời, cố ý hiển lộ ra một khỏa, giả heo ăn thịt hổ, trên thực tế tu vi, khẳng định không chỉ điểm này. Thứ hai, chỉ là có người phát hiện Trình Du thi thể, đến cùng phải hay không Tô Bát Lưu giết chết, không người nào biết. Ít nhất, Tịnh Viễn Sơn cũng không có đứng ra thừa nhận. Dùng Tịnh Viễn Sơn cái kia một mực tư thái ương ngạnh, như thật chính là Tô Bát Lưu giết, bọn hắn chỉ sợ sớm đã nổi giận giơ chân a, chẳng lẽ cái kia Trình Du là một mình đi ra ngoài, Tịnh Viễn Sơn cũng không biết, đến cùng là ai giết hắn. Nhưng tại Trình Du tử vong ngày đó, rõ ràng có người thấy, hắn là ngồi Tịnh Viễn Sơn tinh không chiến hạm, cùng những người khác cùng một chỗ, đi tới Thiên Hộ trấn. Lúc đó, thấy người còn suy đoán bọn hắn có thể là bởi vì đấu giá hội, cho nên sớm chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, như thật sự là như thế, cái kia Tịnh Viễn Sơn người, nhất định sẽ biết. Bọn hắn nếu biết, lại vì sao không hề tức giận? Là đối phương quá mạnh, thân phận quá cao, Tịnh Viễn Sơn đều không dám trêu chọc. Vẫn là nói, Trình Du, thật chính là chết tại Tô Bát Lưu cái này nhất tinh ngụy thần cảnh trong tay. Tịnh Viễn Sơn mặt mũi tối tăm, cố ý đóng kín, không muốn truyền ra ngoài. Tại đây nhị cấp khu bên trong, dùng Tịnh Viễn Sơn địa vị, sợ là người sau sẽ nhiều hơn một chút a, Liễu Thị Thương Hội. Tại lầu đó các dưới mặt đất, giấu giếm huyền cơ. To lớn dưới mặt đất phòng đấu giá, đường kính vượt qua trăm dặm, đủ để dung nạp 10 vạn người trở lên. Trừ cái đó ra, cũng là cùng mặt khác phòng đấu giá không có gì khác biệt. Hiện ra hình tròn chi thế. Trung tâm có một chút đất trống, nơi đó là bàn đấu giá chỗ. Không cần sớm mua vé, Liễu Thị Thương Hội cũng không có mời bất luận cái gì người. Chỉ cần còn có vị trí, cái kia là có thể tại đấu giá hội mở ra trước đó, tùy thời mua sắm vé vào cửa tiến vào. Vé vào cửa giá cả là 100 miếng thần tinh, cũng không thể coi là quý. Rất nhiều thế lực, theo bốn phương tám hướng vọt tới, trong lúc nhất thời, Nhường Thiên hộ trấn ngựa xe như nước, chen vai thích cánh. Ở trong đó, Dùng Tịnh Viễn Sơn cùng Thanh Bì các cầm đầu. Bọn hắn xem như nhị cấp khu ở trong đỉnh cấp thế lực, phóng nhãn toàn bộ nhị cấp khu, cũng chỉ có cái kia cao cao tại thượng tinh không liên minh, có thể ép bọn hắn một đồng. Đến mức Liễu Thị Thương Hội, Đồ Long cửa hàng nhỏ những thứ này. Nói thật, những thế lực này, căn bản cũng không có mong muốn cùng Tịnh Viễn Sơn, Thanh Bì các nhóm thế lực, tranh cao thấp một hồi ý nghĩ. Chỉ bằng bọn hắn, còn cần đi tranh, người nào không biết, bối cảnh của bọn hắn đến cùng khủng bố cỡ nào. Đó là ngay cả tinh không liên minh, đều cực kỳ kiêng kỵ nhân vật đáng sợ. Tịnh Viễn Sơn cùng Thanh Bì các mạnh hơn, tại những thế lực này trước mặt, cũng phải ngoan ngoãn thấp đầu lâu của bọn hắn. Đấu giá hội bắt đầu ngày đó, sáng sớm thời điểm. Tô Hàn từ Thiên Hộ Trấn bên trong một ngôi tửu lâu đi ra. Nhiều người phức tạp, hắn cũng không trở về đến Quý Gia Lầu Các. Tô Hàn cũng là nghĩ cao điệu, lại không thể đem Quý Gia kéo xuống nước. Cổ Hòa khu Tống Gia, lại có thể là Vân Vương Phủ chi nhánh thế lực. Một bên tự nói, Tô Hàn một bên đi ra. Cũng chính là bởi vậy, tại nhất cấp khu thời điểm, Tô Hàn mới không có đi động Tống Gia. Hắn bản đến tự nhiên là muốn bức bách, có thể Tống Gia lấy ra lá bài tẩy của bọn hắn, Tô Hàn mới chợt hiểu ra. Nhất cấp khu rất nhiều người đều tại nhiều loại suy đoán, lại là ai cũng không nghĩ tới, Tống Gia, lại có thể là Vân Vương Phủ tại nhất cấp khu phát triển lên chi nhánh thế lực. Ngước mắt nhìn về phía Liễu Thị Thương Hội phương hướng, Tô Hàn cất bước tiến lên. Hình dạng của hắn, không có chút nào cải biến, vốn là muốn cố ý hấp dẫn một ít người chú ý, lại vì sao muốn ẩn giấu. Như thế xem ra, Vân Vương Phủ, sợ là cũng đã chú ý tới ta đi. Tiến vào Vân Vương Phủ là khẳng định, bọn hắn sẽ không bỏ qua ta này loại cái gọi là kinh thế yêu nghiệt, chẳng qua là không biết, sơ kỳ tiến vào, bọn hắn sẽ cho ta một cái dạng gì vị trí. Ở kiếp trước thời điểm, tứ đại phủ vực liền tồn tại. Hắc Giáp Quân, Viện Lâm Sứ, trưởng điện sứ này chút thân phận cấp bậc, một mực truyền thừa, Tô Hàn tự nhiên cũng là biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viện Lâm Sứ. Tại bên ngoài thu thập tình báo, trưởng quản Vân Vương Phủ đủ loại tin tức. Trưởng điện sứ, chủ trưởng quyền sinh sát, bọn hắn có tư cách, quyết định một ít thế lực, hoặc là một ít người sinh tử. Ngự tiền sứ, lệ thuộc trực tiếp bốn đại điện chủ quản hạt, làm Vân Vương Phủ cường giả đỉnh cao, sẽ không tùy tiện hiện thân. Mong muốn tại Vân Vương Phủ bên trong, ủng có địa vị khá cao, ngoại trừ muốn làm ra cống hiến to lớn bên ngoài. Dùng tiền cũng có thể làm được, bất quá dùng tiền chỗ mua được thân phận, vẫn luôn bị người chỗ lên án, chỗ xem thường, loại kia thân phận, hữu danh vô thực, cũng không ai sẽ đi quan tâm. Tứ đại phủ vực, quy củ xâm nghiêm, lại thiên kiêu người, cũng muốn bắt đầu lại từ đầu. Nếu ta đoán không lầm, dùng tu vi của ta, thật tiến vào Vân Vương Phủ, sợ là lớn nhất khả năng, liền là gia nhập Hắc Giáp Quân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.